hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 183, gocchuyenaudio.com. Tôi giật mình, tôi không hiểu sự mê hoặc của trường sinh bất lão, nhưng tôi biết từ xưa tới nay, có rất nhiều người, đặc biệt là những người quyền cao chức trọng, đều có sự cố chấp lạ lùng với việc trường sinh bất lão, tôi từng nghe Tiết Sán nói. Một người sau khi chết muốn biến thành quỷ hồn sẽ rất đơn giản, chỉ cần dùng vài vị thuốc và pháp thuật, sẽ có thể đạt được nhưng. Đối với người mà nói, cho dù sau khi chết có thể biến thành quỷ hồn, chung quy lại vẫn là chết, vẫn hoàn toàn khác biệt với trường sinh bất lão. Nhưng nếu sau đó có thể biến thành cương thi, mọi thứ sẽ khác, trở thành cương thi, có cơ thể, có thể đi lại trên thế gian. Có thể trải nghiệm tất cả những gì con người có thể trải nghiệm, còn có thể trường sinh bất tử, bởi vậy đối với rất nhiều người sợ chết mà nói. Có thể trở thành cương thi, e là còn tốt hơn so với việc sống, nhưng mà cũng không dễ mà biến thành cương thi được. Đầu tiên, bạn phải chết rồi biến thành quỷ hồn, điều ấy rất dễ dàng. Thứ hai, bạn cần nhập vào cơ thể của chủng mình. Điều này cũng không phải chuyện quá khó khăn, với những quỷ hồn tu hành tốt như Tiết Sán, có thể trực tiếp nhập vào, quỷ hồn tu hành không tốt. Cũng có thể nhập xác nhờ thuật hồi hồn, điều khó khăn nhất thực ra là làm thế nào mới có thể bảo quản thi thể, sau khi chết. Cơ thể sẽ bị thối rữa, chỉ có loại quỷ khí mạnh mẽ như Tiết Sán mới có thể bảo quản được cơ thể, không để mục nát cũng không bị hư tổn. Nhưng dù là loại quỷ có quỷ khí mạnh mẽ như Tiết Sán, một khi không đủ quỷ khí, xác chết sẽ bắt đầu thối rữa nhanh chóng, như ngày hôm kia vậy. Chứ đừng nói tới loại quỷ quái tầm thường, bây giờ tôi đã hơi hiểu một chút, liền hỏi hắn, vậy nên. Việc máu của em có thể hồi phục lại xác chết là rất hiếm gặp sao, đâu chỉ là hiếm gặp. Tiết xin liếc xuống nhìn tôi. Thật sự có thể nói là có một không hai, nếu để người ta biết máu của em có tác dụng này. Không biết sẽ có bao nhiêu con người và ma quỷ muốn có được em, tôi sợ đến nối da gà, không chỉ như vậy. Điều mà anh quan tâm hơn là con ngươi đen của Tiết Sán đột nhiên lỏ lên một ánh sáng khác thường, hắn nói tiếp, khi đó em cho anh hút máu. Phải hút rất nhiều, thân xác của anh mới bắt đầu khôi phục phải không, hình như vậy, vậy nên tôi nghi ngờ. Tác dụng và lượng máu của em có liên quan tới nhau, Tiết Sán đáp, em cho anh hút từng đó máu là đã có thể giúp anh khôi phục lại cơ thể đã thổi giữa. Vậy nếu như, có người uống cạn máu của em thì sao, vậy chẳng phải là, ngay cả xác chết đã hóa thành cho cũng có thể hồi phục được sao? Tôi như bị sét đánh, sắc mặt trở nên tái nhợt trong phút chốc, những lời quỷ y từng nói với tôi ngày trước liền vang lên bên tai, không ai biết được. Uống cạn máu của cô sẽ xảy ra chuyện thần kỳ gì, chẳng lẽ, đây chính là chuyện thần kỳ như lời gã nói, đầu óc tôi hơi choáng váng. Run sợ một lúc mới hé miệng nói, Tiết Sán vậy, vậy người nhà họ Ninh tìm em, chẳng lẽ là vì, không sai, anh nghi ngờ, bọn họ nhằm vào điều này. Tiết Sán thấp giọng nói, Ninh gia đã thực hiện một loại pháp thuật rất giống thuật hồi hồn, mặc dù có chút thay đổi. Nhưng chắc chắn cũng là vì muốn hồi sinh một người nào đó, vậy nên điều anh nghi ngờ là quỷ hồn mà bọn họ muốn hồi sinh đã mất đi cơ thể. Tôi sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, liền hiểu được ý của anh là, vì quỷ hồn kia không còn thân xác. Nên bọn họ mới cần máu của em để đưa cho kẻ đó, muốn đắp nặn lại thân thế lần nữa, không sai, Tiết Sán liếc nhìn tôi tỏ ý khen ngợi. Thuật hồi hồn đã cải biển của bọn họ Han là có tác dụng này kèm theo, sắc mặt tôi càng tái nhợt tuy tôi biết người nhà họ Ninh không có ý tốt. Nhưng hôm nay biết được mục đích của bọn họ tôi vẫn thấy sợ tới nổi da gà. Tôi đột nhiên nhớ tới những lời mà Nguyệt Nguyệt nói với tôi lúc ở khu nhà cũ của họ Ninh, khi đó cô ta cũng đã nói. Máu của tôi có tác dụng khôi phục lại thế xác, chẳng qua là lúc ấy chúng tôi đã vạch trần được thân phận thật sự của Nguyệt Nguyệt. Nên tôi cũng không tin những lời cô ta nói nữa, nhưng hôm nay nghĩ lại, mặc dù cô ta đã lừa tôi về chuyện của Tiết Sán, nhưng những chuyện khác. Có thể đều là nói thật, trước đó tôi đã từng đọc được trong một cuốn sách rằng nếu bạn muốn nâng cao độ tin cậy cho một lời nói dối. Cách đơn giản nhất là nói sự thật, sau đó chỉ nói dối ở điểm mấu chốt nhất, rất rõ ràng, Nguyệt Nguyệt lúc trước đã dùng chính biện pháp này. những lời cô ta nói với tôi đều là thật, chỉ lừa tôi chuyện Tiết Sán muốn lấy máu của tôi. Tiết Sán, tôi cất tiếng. Cố gắng khiến giọng nói của mình không quá run rẩy, anh nói xem bọn họ tốn nhiều công sức như vậy. Rốt cuộc là muốn hồi sinh người nào? Người mà họ muốn hồi sinh nhất chắc chắn là trưởng họ Ninh Trác, nhưng rõ ràng anh đã nói. Anh ta không thể nào sống lại được. Nay, mục đích của nhà họ Ninh đã dần dần hé lộ, nhưng còn một câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa có đáp án. Đó chính là, bọn họ rốt cuộc muốn hồi sinh ai? Trước đây anh đã nói như vậy, là vì chính tay anh đã hủy thân thể của Ninh Trác khi anh ta chết. Hơn nữa còn khiến cho hồn bay phách tan. Tiết Sán đáp, nhưng hôm nay nếu máu của em có thể phục hồi lại thân xác của anh ta, e là tất cả mọi chuyện cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Mí mắt tôi mở to, nhưng không phải anh ta đã hồn bay phách tán rồi sao? Người đã bị hồn bay phách tán sao có thể sống lại được? Nói vậy quả thực là không có khả năng, gương mặt Tiết Sán hơi trầm xuống. Nhưng trên thế giới có một vật có thể ngưng tụ lại các linh hồn đã vỡ vụn. Tôi thay đổi sắc mặt, là cái gì? Chẳng bao lâu nữa em sẽ biết thôi. Tiết Sán nói qua loa, rồi hắn đột nhiên nhớn mày lên, đối giọng, nương tử, tính ra thì, đây chính là lần đầu tiên chúng ta tắm chung. Đừng nói những chuyện nhà họ Ninh nữa, tâm sự chuyện chúng mình thôi. Trong lòng tôi run lên một cái gì mà lần đầu tắm chung. Ở Nhật Bản chúng ta đã cùng nhau tắm ở suối nước nóng, tôi cảnh giác lùi lại phía sau, anh muốn nói chuyện gì chứ, suối nước nóng là suối nước nóng. Tắm chung là tầm chung. Tiết Sán ở trong làn nước, chậm chậm tới gần tôi, khẽ thì thầm, còn về phần muốn nói chuyện gì? Đương nhiên là chuyện nam nữ rồi, trong lòng tôi thầm nhủ không ổn rồi. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện phải né tránh thế nào thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa, đinh dong, gương mặt Tiết Sán bỗng nhiên tối sầm. Đáng chết, phần khẽ mảng, đang yên đang lành tới sớm thế làm gì, ai vậy? Tôi nhịn không được hỏi. Tiết Phong và Thừa Ảnh. Tiết Sán đứng dậy từ trong bồn tắm, anh có chuyện muốn hỏi Thừa Ảnh. Tiết Sán không biết xấu hổ mà đứng phát dậy rời khỏi bồn tắm. Tôi xấu hổ vội vàng che mất lại, nhân lúc Hàn xoay người, vội vàng đứng dậy quấn khăn tắm thật kỹ, sau khi tôi và Tiết Sán sửa soạn xong xuôi. Liền bước ra ngoài mở cửa, quả nhiên là Tiết Phong và Đại sư Thừa Ảnh. Tiết Phong nhìn chúng tôi với vẻ mặt dâm đãng, miệng sắp ngoác tới tận mang tai. Ôi, hai người này, vừa rồi đang làm gì thế mà lâu như vậy mới ra mở cửa, anh ta nhảy mắt, chẳng lẽ chúng tôi đã phá hỏng chuyện tốt của hai người. Tôi thật hận không thể dùng kim khâu cái miệng bẩn thỉu của tên Tiết Phong này lại, là hỏng chuyện tốt của tôi. Tiết Sám thân nhiên lên tiếng. Tôi xấu hổ hận không thể tìm cái chỗ chui xuống ngay lập tức, xin hỏi ra mặt dày có phải là gen di truyền của nhà họ Tiết không vậy? Cách chương.